Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, chương 121. Dương Nhược Y ba ba cực kỳ đẹp trai. Các ngươi tạo sao? 11 giờ chưa nhiều. Dương Hàm An vị Ngũ Mậu Tài lái xe đi tới Tô Cổ Trấn. Bất quá, Dương Hàm không có trực tiếp đi tìm Dương Nhược Y. Hắn trước tiên ở bên ngoài quán rượu cùng Quách Như Hà hội hợp. Nơi này là 40 chén một dương, 8 dương tổng cộng là 320 ly cà phê. Quách Như Hà chỉ vào bên cạnh đưa hàng nhỏ xe. Hàng cùng Dương Hàm báo cáo, có 4 cái mặc quán cà phê tạp dề người trẻ tuổi ngay tại chịu khó đem cái dương theo xe hàng lên. Chuyển tới 4 đài xe đẩy nhỏ phía trên. Nhìn thấy Quách Như Hà lạnh lẽo khuôn mặt cùng nàng nói với Dương Hàm lời nói thời điểm thái độ, bọn hắn cũng là tương đối bắt mắt, còn nhiệt tình cùng Dương Hàm lên tiếng chào. Lão bản tốt, nhất định phải tốt, hơn 300 ly cà phê, cũng không biết bù đắp được bọn hắn cửa hàng bao nhiêu ngày lượng tiêu thụ. Khách hàng lớn như vậy, nhất định phải hầu hạ tốt. Kỳ thật nghệ nhân hoặc là nghệ nhân gia thuộc dò xét ban xin mời đoàn làm phim hoặc là tiết mục tổ. Nhân viên công tác uống cà phê đã là ngành giải trí một đầu bất thành văn lệ cũ. Loại này lệ cũ không có cái gì có được hay không? Có người có lẽ sẽ cảm thấy là cổ vũ phô trương lãng phí không tốt tập tục. Nhưng thực tế làm việc cùng trong sinh hoạt, nó cũng bất quá là nhân chi thường tình một loại chiết xả. Bất quá, Dương Hàm chỉ là gọi Quách Như Hà mua 300 ly cà phê. Hắn dự tính nữ đoàn tiết mục tổ nhân viên công tác nhiều nhất hẳn là không vượt qua được 108 vị huấn luyện sinh nhân số. Nhưng mua 200 ly cà phê lại lo lắng không đủ phân. Vì lẽ đó định một cái 300 chén mức. Nhưng Quách Như Hà lúc mua, nàng lại thay lão bản suy nghĩ, mua hơn 20 chén, nhiều thì nhiều đi, cùng lắm thì để nhân viên công tác một người uống 2 chén. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, Dương Hàm thông báo một chút Ngũ Mậu Tài cùng Quách Như Hà. Hắn đẩy trong đó một cỗ xe đẩy, chuẩn bị hướng trong tửu điếm đi đến. Tại sao có thể để khách hàng lớn mình xe đẩy đâu? Cái kia 4 cái nhân viên cửa hàng xem xét, bọn hắn tranh thủ thời gian đoạt. Lão bản, ta tới, ta đến. 4 người bọn họ một người đẩy một cái xe đẩy kỳ thật vừa vặn đủ nhân thủ. Dương Hàm đoạt không qua, đành phải để bọn hắn hỗ trợ đẩy tới. Dương Nhược Y ba ba. Hà Nhã Nam cầm điện thoại di động vội vàng từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Dương Hàm thời điểm, nàng không khỏi sửng sốt một chút, thậm chí cái kia 4 cái xe đẩy, 8 cái dương lớn cà phê đều không có Dương Hàm hình dạng mang cho nàng xung kích lớn. Đây là Dương Nhược Y ca ca a, thế nào thấy còn trẻ như vậy? Hà Nhã Nam lúc đầu muốn nói Dương thúc thúc, nhưng nhìn xem giống như cùng mình không có kém bao nhiêu, thậm chí giống như càng tuổi trẻ Dương Hàm. Cái này thúc thúc hai chữ nàng đều có chút không gọi được. Người tốt, Hà Đạo, ta là Dương Nhược Y ba ba, ngươi có thể gọi ta Dương Hàm. Dương Hàm mỉm cười, tương đối khách khí vươn tay ra. Dương Hàm hôm nay không có giống trước mấy ngày như thế trang điểm, nhưng tóc bởi vì trước mấy ngày dọn dẹp qua, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Sau đó hắn lúc đầu lại rất đẹp trai, lại thêm thành thục, ổn trọng tăng thêm, cười lên không tự chủ liền phát ra mị lực, liền để Hà Nhã Nam có chút chống đỡ không được. Ngươi tốt, ngươi tốt. Hà Nhã Nam luôn cảm giác giống như là về tới thời thiếu nữ. Sau đó vẫn là nhìn thấy mình lúc ấy đuổi những thần tượng kia minh tinh đồng dạng, mặt nhịn không được đỏ lên. Hà Nhã Nam hiện tại đương nhiên không có loại này xông động. Dù sao năm ngoái nàng cũng đi theo tiết mục tổ làm qua nam đoàn tuyển tú, biết những cái kia trên TV ngăn nắp xinh đẹp nam thần tượng bình thường là thế nào. Mà lại nàng cũng là nhanh 30 tuổi người, yêu đương cũng không ít đàm luận. nam nhân là chuyện gì nàng cũng hiểu rõ. Thế nhưng là, Dương Hàm lại có thể cho nàng một loại không giống cảm nhận. Để nàng bối rối đến đều quên cùng đối phương nắm tay. Dương Hàm không để ý. Hắn không lưu dấu vết thu tay về. Cho Hà Nhã Nam giới thiệu. Những này cà phê là mang cho chúng ta tiết mục tổ nhân viên công tác. Còn có y các nàng những nữ sinh kia. Một điểm nho nhỏ tâm ý. Không thành kính ý. Còn xin Hà Đạo hỗ trợ tìm người phát hạ đi. Tốt, tốt, ai, Dương ba ba người cũng quá phá phí. Mua nhiều như vậy cà phê tới. Hà Nhã Nam thật vất vả lấy lại tinh thần. Nhìn thấy nhiều như vậy cà phê, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Cũng không phải nói cảm thấy Dương Hàm xuất thủ xa xỉ. Nàng làm nghiệp nội nhân sĩ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy phụ thân của Dương Nhược Y như thế lành nghề. Để người có chút không thể đoán được. Đi ra dẫn cà phê á. Mỗi cái gian phòng phái một người tiếp theo lâu dẫn cà phê. Dương Nhược Y trong phòng chờ đợi chờ lấy ba ba. Nhưng không nghĩ tới chờ được. Phanh, phanh, phanh, tiếng đập cửa. Tình huống gì? Dư Tiểu Thất làm là đại tỷ lớn. Rất tự giác đứng dậy đi đi mở cửa. Ngoài cửa là vừa lúc đụng phải. Sau đó bị Hà Nhã Nam bắt Tráng Đinh đi phát thông báo cát nghề. Dư Tiểu Thất mở cửa thời điểm. Nàng đã lại tải. Phanh, phanh, phanh. Gõ phòng khác cửa. Cát nghệ nghe được Dư Tiểu Thất vấn đề về sau. Quay đầu. Hưng phấn nói với Dư Tiểu Thất. Dương Nhược Y ba ba của nàng đến dò xét ban. Mang theo thật nhiều cà phê. Hà Đạo gọi chúng ta mỗi cái ký túc xá phái một người xuống dưới dẫn. Nàng còn rất bát quái. Nháy mắt ra hiệu nói với Dư Tiểu Thất. Ta nói cho ngươi. Dương Nhược Y ba ba của nàng nhìn cực kỳ đẹp trai siêu tuổi trẻ. Cũng không biết làm sao bảo dưỡng. Ngươi muốn nói là tham gia sang 5 năm đoàn ta đều tin. Ai? Bỗng nhiên. Cát nghệ thanh âm liền cùng con vịt bị bóp lấy cổ đồng dạng. Kêu một tiếng, sau đó liền im bặt mà dừng. Nguyên lai, nghe được nàng nửa bộ phận trước lời nói Dương Nhược Y đã không kịp chờ đợi chạy ra. Nhìn thấy nói bát quái nói đến người ta túc xá Cát nghệ lập tức xấu hổ đến chỉ muốn trên mặt đất. Tìm khe hở chui xuống dưới. Cát nghệ không biết làm sao giảng hòa. Nhưng kỳ thật Dương Nhược Y cũng không thèm để ý. Bởi vì nói ba ba của nàng năm nhẹ. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Nàng càng để ý là ba ba tới tin tức. Cha ta tới. Dương Nhược Y kích động hỏng. Nàng dép lê cũng không kịp đổi. Lôi kéo bên cạnh Đường Văn Phi tay. Hai nữ hài vội vã chạy ra ngoài. Kỳ thật nhìn thấy Dương Hàm huấn luyện sinh chỉ có Cát nghệ một cái. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi chạy đi xuống thời điểm. Dương Hàm đã bị Hà Nhã Nam mời được khách sạn trong một căn phòng hội nghị. Hà Nhã Nam chỉ là tiết mục tổ một cái chấp hành đạo diễn. Mà lần này chủ yếu cùng Dương Hàm gặp gỡ chính là tiết mục tổ một cái nhà sản xuất Cốc Bảo Quân. Ngoài ra... Còn có một người đến từ trước đó bị Dương Nhược Y từ chối nhã nhặn qua Kara Ngu Nhạc nữ người đại. Diện, tên của nàng gọi Điêu Tinh. Lần này nghĩ xin mời Dương tiên sinh ngươi qua đây. Cốc Bảo Quân cùng Điêu Tinh sau đó tiến đến. Bất quá, không chờ hắn giới thiệu xong. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi liền hứng thú bừng bừng xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Đánh gãy Cốc Bảo Quân nói chuyện. Ba ba, Dương Nhược Y vừa rồi chờ đến có thể nói là trông mòn con mắt. Nàng giờ phút này trong mắt chỉ còn lại ba ba quay đầu ôn hòa, hiền lành, dáng tươi cười. Nữ Hải Nhi ngạc nhiên kêu một tiếng, không kịp chờ đợi nhau tới. Cốc Bảo Quân thấy thế, cũng không có vội vã nói chuyện. Hắn cùng Điêu Tinh mỉm cười nhìn xem, đem không gian để lại cho Dương Hàm cha con. Quá lâu không thấy ba ba, Dương Nhược Y ôm ba ba một khắc này, nước mắt cũng nhịn không được lạch cạch rớt xuống. Đến, ngẩng đầu cho ba ba nhìn xem, có phải thật vậy hay không cao lớn? A, Làm sao gầy a? Có phải là không có ăn cơm thật ngon? Dương Hàm cười ha hả nâng lên nữ nhi cái kia khóc đến lê hoa đái vũ khuôn mặt. Nhưng Dương Nhược Y lúc này tâm tình kích động hơi đạt được làm dịu. Nghĩ đến bên cạnh Phi Phi còn đang nhìn. Cái hội nghị này trong phòng tựa hồ còn có người khác ở. Nàng liền anh một tiếng. Ngượng ngùng đem suy nghĩ rũ xuống. Đường Văn Phi nhìn thấy Dương Hàm cũng rất kích động. Thế nhưng là không thấy được ba ba mụ mụ của mình mặc dù là dự đoán bên trong. Nhưng nàng vẫn là hơi có chút thất vọng. Phi Phi cũng gầy, hai người các ngươi tại lớn thân thể, đừng chỉ cố lấy luyện tập, cũng phải ăn nhiều điểm đồ ăn a. Dương Hàm vỗ vỗ Đường Văn Phi suy nghĩ, cũng là quan tâm cười nói. Dương thúc thúc, Đường Văn Phi hít mũi một cái, nàng cũng cảm thấy có chút khống chế không nổi nước mắt của mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.